Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, hùn vốn phòng làm việc tư tưởng. Tịch Mịch Như Yên xác thực sớm đã có đầu tư linh giới ý nghĩ, nhưng đến một lần nàng không có thời gian, thứ hai nàng đối trò chơi vòng cũng không phải rất quen thuộc, cho nên một mực có ý tưởng có tiền tài, nhưng lại tìm không thấy một cái phù hợp hợp tác đồng bọn. Kinh Lan thế nhưng là biết vị này phó gia đại tiểu thư nội tình. Vị này phó thị tập đoàn đại tiểu thư, bản thân liền là một năm lương mấy chục triệu siêu mẫu. Nếu có thể đem nàng rút ngắn đến làm phía đầu tư, vấn đề tiền bạc thì hoàn toàn không cần quan tâm. Như vậy đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hợp tác, đến mức nhận người sự tình cũng từ chính các ngươi quyết định, tiền lương tiêu chuẩn ta tự nhiên sẽ nói rõ ràng. Kinh Lan vừa cười vừa nói, tốt a, chúng ta hôm nay đi trước hầm mỏ nhìn xem, sau đó ngay tại Vân Nghê núi luyện cấp, buổi chiều như cũ nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Tất cả đồng đội cùng nhau gật đầu nói. Bọn họ lập tức truyền tống ra ngoài nội thành một bên cổng thành phụ cận. Sau đó điều ra tọa kỵ hướng về ngoài cửa thành phóng đi. Một đường tiến về Vân Nghê núi trong địa đồ. Kinh Lan đem Lý Minh hợp tác với nàng cổ phần vấn đề, toàn bộ kỹ càng nói cho Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne hai người. Không tệ a, cái kia hầm mỏ xác thực đáng giá không ít tiền. Nếu như tính toán giá trị lời nói, nó vượt xa khỏi Tàng Kiếm Sơn trại mấy lần trở lên. Tịch Mịch Như Yên nói ra, thật có tốt như vậy? Kinh Lan cùng Kinh Thành kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Các nàng không có gặp hầm mỏ trước đó, vô pháp tưởng tượng chỗ đó đến cùng đến cỡ nào quý giá. Nếu như lấy hầm mỏ quyền khống chế làm vốn liếng phòng làm việc, như vậy chúng ta tương lai phòng làm việc quay chung quanh cái này hầm mỏ tiến hành phát triển, cũng không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, đến mức bên ngoài công cộng tư nguyên, tùy tiện đại công hội đi chiếm cứ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phòng làm việc bất luận cái gì lợi ích. Cho nên tòa này hầm mỏ có thể chiếm cứ chưa làm việc thất tổng thể cơ cấu 30% cổ phần. Ngoài ra ta lại truy ném 20% cổ phần. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta cũng chiếm 10% a. Cần bao nhiêu tiền tài nói cho ta biết là được. Avril Lavigne cười nói, cái kia cũng chỉ còn lại có 40% cổ phần. Kinh Lan hỏi, chúng ta hai cái theo lão bản biến thành tiểu cổ đông, cái này hợp tác thế nào? Kinh Thành cũng im lặng hỏi, không thể nghĩ như vậy, dù sao chúng ta tương lai phòng làm việc cơ cấu rất lớn. Các người hiện tại nắm giữ ám quỷ phòng làm việc quy mô, chỉ có thể chiếm đến 40% cổ phần, có thể gặp phòng làm việc chúng ta cần đầu nhập tiền tài có bao nhiêu? Lý Minh cười nhạt nói, hắn hiểu được Tịch Mịch Như Yên ý tứ. Cái này mỹ nữ ánh mắt quả nhiên rất lớn. Lần này đầu tư nàng là đùa thật. Nàng muốn đem chưa làm việc thất quy mô mở rộng vì hiện tại ám quỷ phòng làm việc gấp 2 trở lên. Cho nên đến đón lấy nàng muốn đầu nhập tiền tài, đoán chừng mua xuống ám quỷ phòng làm việc đều dư xài. Cho nên phòng làm việc chỉ có thể làm 40% tư sản vào ở mới phòng làm việc bên trong. Ta minh bạch, thế nhưng là chơi lớn như vậy, ta một mực không nghĩ tới đây. Kinh Lan suy tư nói, xem trước một chút hầm mỏ ngươi liền biết. Tịch Mịch Như Yên cười nói, nhanh chóng xuyên qua mảng lớn dã ngoại địa đồ, một đoàn người đi qua mây khói đầm lầy về sau, đi vào Vân Nghê Sơn mạch phạm vi bên trong. Đi theo một đám đồng đội tiến vào leo núi dốc núi. Lần nữa đi vào giữa sườn núi, vòng qua sơn mạch sau khi tiến vào mặt sơn cốc. Hai vị mỹ nữ lão bản kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh mở ra ẩn nấp vách núi cơ quan. Cửa đá ầm vang mở ra, dấu bí ẩn như vậy đều bị các ngươi tìm tới. Thật là khiến người ta không lời nào để nói. Kinh Lan líu lưỡi nói, chúng ta cũng là tìm hai lần mới tìm được đây. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười duyên. Bọn họ vào sơn động, đóng lại cơ quan về sau, liền theo sơn động một đường hướng về phía trước, thẳng đến tiến vào tòa kia nắm giữ thiên kim thạch khoáng khoáng đạt sơn cốc về sau. Kinh Lan cùng Kinh Thành thế này mới đúng hầm mỏ quy mô có một cái mới nhận biết. Đợi các nàng nhìn đến thiên kim thạch khoáng chỗ lúc, càng là lộ ra kinh hỉ vạn phần. Đây chính là trong trò chơi hậu kỳ trọng yếu nhất tư nguyên. Các ngươi vậy mà sớm tìm tới. Kinh Thành mừng rỡ nói ra, nhiều như vậy thiên kim thạch khoáng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Kinh Lan đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nói ra, tiếp tục nhìn về phía trước đi. Lý Minh dẫn mọi người đi thẳng về phía trước. Lớn như vậy hầm mò, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khế đất về sau, mới xem như chính thức nắm giữ hầm mỏ quyền sở hữu. Đến lúc đó, hắn liền có thể tại trong hầm mỏ nắm giữ lấy quặng cùng tiếp tục mở phát hầm mỏ quyền lợi. Đương nhiên cũng có thể tại trong hầm mỏ mới xây nó công trình kiến trúc. Thậm chí là thăm dò càng nhiều mỏ quặng, bởi vì Lý Minh trong lòng hoài nghi, đã thần binh công xưởng NPC công tượng sư đem nơi này làm thành bọn họ bí mật cơ địa. Như vậy cái này trong hầm mỏ nắm giữ tư nguyên, thậm chí so bây giờ thấy còn muốn càng đa tài hơn đúng. Mọi người theo hướng lên thông đạo một đường tiến lên, lần nữa trở lại mấy hàng bếp lò thiêu đốt động trong sảnh. Trên đỉnh đầu đáy hồ quang cảnh, nhìn hai vị mỹ nữ lão bản càng là không dám tin. Đây là cái gì bếp lò? Làm sao một mực thiêu đốt lên? Tịch Mịch Như Yên lần thứ hai về tới đây, phát hiện bếp lò y nguyên cháy hừng hực lấy, không khỏi có chút hiếu kỳ, có thể là cái gì đặc thù tài liệu a, mới sẽ kéo dài không ngừng thiêu đốt thật lâu. Phạm Hoa nói ra, nhưng là bây giờ cái này hầm mỏ còn thuộc về nơi vô chủ, bất kỳ người nào đều không thể xem xét trong lò lửa tình huống. Đợi đến một đoàn người đem chung quanh động huyệt toàn bộ xem xét một lần. Tầng 1 cơ sở mỏ quặng, tầng 2 công xưởng không gian, còn có tầng 3 trong huyệt động, thủ ở nơi đó linh thú hắc thạch, đều bị hai vị mỹ nữ lão bản cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thế nào, hầm mỏ đã xem hết, hai vị cảm thấy nơi này tư nguyên giá trị bao nhiêu cổ phần? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Không tệ, có tòa này hầm mỏ, chúng ta về sau có thể đem phòng làm việc dàn xếp ở chỗ này. Không dùng chạy tới chạy lui liền có thể trực tiếp thu thập khoáng thạch tiến hành chế tạo. Kinh Thành kích động nói ra, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Hầm mỏ làm mới phòng làm việc 40% cổ phần ta tán thành. Nhưng là lấy hầm mỏ 40% cổ phần đến tính toán lời nói, phòng làm việc chúng ta cũng cần phải chiếm được 40%. Còn lại 20% mới có thể làm cho các ngươi đầu tư. Kinh Lan thở dài ra một hơi, mở miệng nói ra, thế nhưng là lấy các ngươi hiện tại phòng làm việc quy mô, 30% cổ phần liền đã không tệ. Tịch Mịch Như Yên thành thật nói, còn lại 10%, hai chúng ta tỉ muội thêm vào đầu tư. Nhưng ám quỷ phòng làm việc nhất định phải chiếm cứ 40% cổ phần. Kinh Lan nói ra, dạng này a, Minh ca là có ý gì? Tịch Mịch Như Yên hỏi, mọi người cũng đừng tranh giành. Chúng ta Hoa Tử đối cổ phần yêu cầu không nhiều. Chúng ta hai cái lấy hầm mỏ làm vốn liếng phòng làm việc cổ phần. Cho chúng ta 40% chúng ta đã rất thỏa mãn. Lý Minh trầm ngâm nói, ta nghe Minh ca, Phạm Hoa tuyệt đối không ngờ rằng, thì cái này hầm mỏ liền có thể chiếm cứ đem gần một nửa cổ phần. Cái này không chỉ có để hai người bọn họ trở thành lão bản, về sau dựa vào hầm mỏ cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch phòng làm việc phân hoa hồng. Đây chính là một số lớn không cách nào dự tính thu nhập. Cái kia quyết định như vậy, còn lại 20% cổ phần đầu tư ngạch, liền từ ta cùng Vi Nhi phụ trách, Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, rất tốt, ta không ý kiến. Kinh Lan cuối cùng kiên trì 40% cổ phần. Hai tỷ muội vẫn là phòng làm việc đại lão bản. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết. Tuy nhiên cái này hầm mỏ là ta phát hiện, nhiệm vụ cũng là ta. Nhưng các đội hữu cống hiến không thể không nhìn. Cho nên ta quyết định, tòa này hầm mỏ 40% cổ phần. Ta chiếm 15%, Hoa Tử chiếm 15%, Hải Đái, Phiêu Phiêu, Tiểu Trư, Yên Mỹ Nữ cùng Avril Mỹ Nữ 5 người chia đều còn lại 10%. Mọi người thấy thế nào? Lý Minh hỏi, a, tất cả đồng đội nghe lấy hắn lời nói. Thoáng cái toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này Minh ca vậy mà như thế trượng nghĩa. Còn nghĩ đến cho bọn hắn một phần phân hoa hồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.